Đạo, chương 810, đến hạ. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét, quanh thân tu sĩ sắc mặt khẽ biến. Lần này cũng phát giác được vài phần khác thường. Tiêu Thần, thế nhưng mà cái kia luyện đan hiệp hội lùng bắt chi nhân. Cái này Tiêu Thần cùng Đông Lâm phân bộ quan hệ mật thiết. Nhưng điểm ấy lại cùng hôm nay này song tu đại điển có quan hệ như thế nào? Trong lúc nhất thời, không ít tu sĩ âm thầm sinh ra kinh nghi. Nhưng mọi người ở đây còn tại suy nghĩ thời điểm. Cái kia người điều khiển chương trình tu sĩ lại độ mở miệng. Bất quá lần này hắn hiển nhiên có chút kích động. Đúng là làm cho thanh âm hàng đầu đi điều hơi lộ ra bén nhọn. Bất quá khi chúng tu sĩ nghe rõ nội dung bên trong. Nguyên một đám lập tức sắc mặt ngốc trệ. Lại cũng không có người để ý điểm ấy. Luyện đan hiệp hội Dược Vương thành lục phẩm phân bộ khách khanh xử lý công việc rượu tiên đạo tiền bối đến hạ. Lục phẩm phân bộ. Phần đông tu sĩ trong nội tâm hung hăng nhảy dựng. Sắc mặt lập tức trở nên quái dị. Ngũ phẩm phân bộ cùng lục phẩm phân bộ tuy nhiên chỉ vẹn vẹn có nhất phẩm chỉ kém. Nhưng chính thức địa vị kém nhưng lại khác nhau một trời một vực. Cần biết mỗi một chỗ lục phẩm phân bộ đều chỉ ít có hợp thể tu sĩ tọa chấn. Hơn nữa tồn tại thất phẩm đã ngoài luyện đan đại tông sư tồn tại. Thực lực như vậy có thể so với phổ hoa tông đẳng cấp đại tông môn cũng nửa điểm không kém. Lục phẩm phân bộ khách khanh xử lý công việc đến hạ. Mặt này không khỏi quá lớn. Mặc dù trong lòng có chỗ chuẩn bị. Mà khi bọn hắn thấy rõ người tới thời điểm. Sắc mặt lại nhịn không được lập tức hóa thành cương cố. Tiếp theo ngay ngắn hướng ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Rượu tiên đạo là ai? Có lẽ bọn hắn cũng không rõ ràng lắm. Nhưng này một thân tôn quý vô cực nhạt kim sắc trường bào nhưng lại đem thân phận của hắn triển lộ không bỏ sót. Chấm, thất phẩm luyện đan đại tông sư. Trong lúc nhất thời vô số tu sĩ sắc mặt đại biến. Nhao nhao suy đoán cái này phổ hoa tông xuất giá đệ đến tột cùng là thân phận như thế nào. Lại là có thể lại để cho loại này thân phận địa vị tôn quý vô cực đại năng giả tự mình đến đây chúc mừng. Phổ Dương trong nội tâm phát khổ. Hắn tự nhiên minh bạch. Vị này luyện đan hiệp hội siêu cấp cường giả này đến tuyệt không phải là coi trọng bọn hắn phổ hoa tông. Hắn gây nên nhất định là Tiêu Thần tiền bối. Dưới mắt loại này đẳng cấp khách nhân đã đến. Hắn đã không có tiếp đãi tư cách. Phổ hoa tông chủ trên đỉnh. Một cổ mênh mông khí tức nhàn nhạt phát ra. Lập tức có cái kia một gã áo bào tím lão giả đột ngột hiện thân. Chân đạp hư không một bước phóng ra. Lại coi như vượt qua vạn thủy thiên núi. Người tới sắc mặt bình tĩnh. Nhưng mọi người ánh mắt rơi xuống. Một cổ phát ra từ ở sâu trong nội tâm kính sợ lại làm cho bọn hắn không tự giác cúi đầu. Thần sắc kính cẩn vô cùng. Hợp thể tôn giả cảnh đại năng tu sĩ. Người tới. Đúng là phổ hoa tông trưởng giáo thiên trì tôn giả. Ha ha, rượu tiên đạo đạo hữu đến đây. Vì sao trước khi không có thông báo một tiếng. Lão phu nhất định quét dọn giường chiếu đón chào. Thình, thình, đạo hữu theo ta mà lại đi ghế trên. Nếu là không có hợp thể đại năng đến đây. Chính là xuất giá một gã để. Tự nhiên không cần kinh động cao cao tại thượng trưởng giáo đại nhân. Bất quá dưới mắt rượu tiên đạo xuất hiện, nhưng lại không phải T-R-U-I-N-D-U-C-C-O-P, I-T-A-I-T-A-Q-N-T-H-I-C-H-C-O-D. Nét do cái này lão quái không tự mình tiếp khách, sớm có phổ hoa tông tu sĩ tay chân lưu loát ở trên thủ an trí hai phe tôn quý đẹp đẽ quý giá chỗ ngồi. Bó tay phụng dưỡng tại hơi nghiêng. Rượu tiên đạo lộn xộn tóc dài bị chải vuốt chỉnh tề. Từ một miếng tử kim vòng tròn khoác ở cao mang tử kim quan. Khuôn mặt thanh quắc, hơi lộ ra lãnh đạm. Hôm nay nhưng lại trang phục tiên phong đạo cốt. Rất có đắc đạo chân nhân phong phạm. Giờ phút này cái này lão quái ánh mắt chớp lên nhìn xem người tới. Thản nhiên nói, Lão Phu đến đây, chính là vì cùng Tiêu Thần Lão Đệ ở giữa giao tình. Hôm nay chính là hắn muội ra ngày. Lão Phu tự nhiên muốn đến đây chúc mừng một phen, để tránh ngày sau bị hắn nhìn thấy oán trách. Nói ở đây, cái này lão quái trong mắt dị sắc xẹt qua. Nói khẽ, không biết lần này kết thân, thanh lông mày nha đầu có từng thỏa mãn. Việc này thiên trì đạo hữu chỗ tốt lý thỏa đáng. Nếu không dùng lão phu đối với Tiêu Thần đạo hữu lý giải. Ngày sau như hắn trở về, thế tất sẽ không từ bỏ ý đồ. Lão phu nói đến thế thôi. Nếu có không lo chỗ, kính xin thiên trì đạo hữu không muốn để ý. Cái này lão quái mở miệng nhìn như khách khí, nhưng lại không chút khách khí trực tiếp nói rõ này đến vì cái gì không phải ngươi Phổ Hoa Tông thể diện. Cũng ẩn có gõ cảnh cáo ý tứ, có thể nói là không có lưu nửa điểm tình cảm. Dù sao lấy hắn tu vi, xác thực không có cho cái này thiên trì tôn giả lưu mặt tất yếu. Thiên trì tôn giả nghe vậy sắc mặt lập tức cứng đờ, lập tức bị hắn che đẩy đi qua, lúng túng nói: Diệu Tiên đạo đạo hữu yên tâm, việc này lão phu trong nội tâm tự có chừng mực, kính xin đạo hữu ghế trên. Giờ phút này mặc dù cái này lão quái trong nội tâm tức giận lại cũng không dám nửa điểm. Kiếm Tiên đạo chính là luyện đan hiệp hội lục phẩm phân bộ có thể khách khanh xử lý công việc. Tu vi là đạt tới hợp thể trung kỳ đỉnh phong cấp độ. Vô luận tu vi hay vẫn là thân phận địa vị cũng không phải hắn có khả năng trêu chọc tới đấy. Nhưng điểm ấy rơi vào quanh thân tu sĩ trong tai, nhưng lại để cho bọn hắn trong nội tâm hung hăng chấn động. Ánh mắt nhìn hướng Diệu Tiên đạo lập tức trở nên quái dị. Dưới mắt Tiêu Thần dĩ nhiên theo phân bộ khảo hạch khôi thủ biến thành bị lùng bắt lẩn trốn thế hệ. Mỗi người đều dục muốn cùng hắn phủi sạch quan hệ. Vị này Diệu Tiên đạo lại ngược lại là dán đi qua. Hơn nữa từ nơi này lão quái trong miệng bọn hắn cũng rốt cục minh bạch vì sao trước có Đông Lâm phân bộ đến hả. Sau có thất phẩm luyện đan đại tông sư đích thân đến. Nguyên lai người ta coi trọng không phải ngươi Phổ Hoa Tông, mà là cái kia Tiêu Thần thể diện. Diệu Tiên đạo phát giác được mọi người trong ánh mắt quái gì. Giờ phút này trong miệng phát ra một đạo hừ lạnh, lập tức cất bước đi về phía trước đi. Hắn làm việc vốn là không câu nệ tiểu tiết không bị trói buộc. Hỉ nộ toàn bộ bằng bản tâm. Hơn nữa dùng hắn tại luyện đan hiệp hội thân phận địa vị, cũng không cần cố kỵ rất nhiều. Đã nghĩ đến cái kia liền tới rồi. Mặc dù bị có ít người đã biết trong nội tâm bất mãn cũng không cách nào đưa hắn không biết làm sao. Bất quá giờ phút này cái này hừ lạnh chưa rơi xuống, nhưng lại có một cổ nhàn nhạt uy áp theo trong cơ thể hắn tán phát ra, lập tức chấn nhiếp toàn trường. Hợp thể trung kỳ đại năng giả, rượu này tiên đạo tiền bối không có gì ngoài thất phẩm luyện đan đại tông sư thân phận bên ngoài, rõ ràng còn là một vị trung kỳ đại năng tu sĩ. Khó trách có thể không chút nào chú ý Phổ Hoa Tông thể diện làm việc. Trong nháy mắt vô số tu sĩ thu hồi ánh mắt, nếu không dám nửa điểm dị sắc. Thiên trì tôn giả sắc mặt hơi lộ ra cứng ngắc, nhưng trong lòng thì cực kỳ âm trầm. Giờ phút này trải qua Diệu Tiên đạo gõ, cái này lão quái trong lòng cũng là khó tránh khỏi sinh ra vài phần kinh nghi. Dù sao cái môn này việc hôn nhân chính là hắn cưỡng ép đáp ứng. Nếu là cái kia Tiêu Thần ngày sau thật đúng xoay người, sẽ không dùng luyện đan hiệp hội thực lực, trừ phi cái này Tiêu Thần có thể thành tựu hợp thể hậu kỳ. Nếu không tuyệt đối không có ngày nổi danh, mà muốn thành tựu hợp thể hậu kỳ. Hắc hắc, chỉ sợ mặc hắn tư chất nghịch thiên, cũng mơ tưởng đơn giản đạt tới. Huống hồ hôm nay thiết lập ván cục, cái này Tiêu Thần có thể tránh thoát cũng còn không biết. Trong nội tâm ý niệm trong đầu chuyển động, thiên trì tôn giả trong nội tâm dần dần an ổn xuống dưới. Kim Ngọc Tông đại trưởng lão Tảng Băng tôn giả tự mình ra mặt. Như vậy vinh hạnh đặc biệt có thể nói thật lớn. Cây Phong Như Vũ vốn đối với mình ra muốn cưới vợ Thanh lông mày còn cực kỳ phiền muộn. Nhưng lần này cảm ứng được cái kia rất nhiều hâm mộ ánh mắt. Trong nội tâm lập tức sinh ra đắc ý. Có thể lao động đại trưởng lão tự mình đón dâu. Loại này đãi ngộ lại có ai người đạt được qua. Về phần cái kia Thanh lông mày. Nghe nói hình dạng cũng có chút xinh đẹp. Muốn đến buổi tối hôm nay có thể đem hắn đặt dưới thân muốn làm gì thì làm. Này trong lòng người là nhịn không được sinh ra lửa nóng chỉ ý tảng băng tôn giả cầm đầu. Dưới trướng đi theo Kim Ngọc Tông năm đại trưởng lão. Hơn 100 tinh anh để. Như vậy đội hình có thể nói xa hoa. Ngoại nhân trong mắt xem ra là đối với cái này lần kết thân tỏ vẻ đầy đủ kính sợ. Nhưng chỉ có tảng băng tôn giả trong nội tâm tinh tường. Chính mình sao làm bất quá là vì dùng phòng ngừa vạn nhất mà thôi. Ánh mắt tại một chỗ mịt mờ đảo qua. Cái này lão quái lập tức phất tay. Nói, xuất phát, thanh âm rơi xuống. Người này giương tay lấy ra một kiện bảo vật. Bảo vật này chính là một khung hơn 10 trượng đại xe ngựa nhỏ. Toàn thân do nào đó quý trọng tài liệu chế tạo mà sinh. Hiện lên tôn quý kim sắc, hắn bên trên khắc dấu vô số kỳ chân dị thú đồ ảnh. Phát ra khí tức đúng là đạt tới đạo khí cấp độ. Hơn nữa vì hấp dẫn ánh mắt chính là phía trước 4 chỉ kéo xe linh thú. Đúng là nào đó người mặc lân giáp, đầu mọc một sừng dưới bụng không đủ quái mãng. Thân dài chừng hơn 30 trượng, từ xa nhìn lại thật đúng như là thiên long xe khung uy phong bá đạo. Kim Ngọc Tông tu sĩ tất cả đều tiến vào trong đó. Phía trước 4 chỉ quái mãng trong miệng gầm nhẹ một tiếng. Lập tức phun vân thổ vụ gào thét thẳng đến Phổ Hoa Tông mà đi. Thân xe vững vàng, tốc độ nhưng lại như bôn lôi. Khoảng cách Phổ Hoa Tông vạn dặm bên ngoài một chỗ động phủ ở trong. Tiêu Thần bỗng nhiên dương mắt. Trong mắt có nhàn nhạt sát khí tràn ngập. Tuy nhiên mỏng. Lại, chiếc, có chấn nhiếp, làm cho người ánh mắt đối mặt mơ hồ có thể thấy được một mảnh thi sơn huyết hài. Bạch cốt thành núi cảnh tượng, đủ biết hắn giờ phút này trong nội tâm sát cơ hạng gì đầm đặc. Hôm nay đón dâu, Tiêu Thần muốn cho ngươi Kim Ngọc Tông người đến chó gà không tha. Lần này liền xem như cho các ngươi một phen cảnh cáo. Ai dám can đảm tổn thương ta Tiêu Thần thân nhân. Ta liền nghìn lần gấp trăm lần hoàn trả lại để cho hắn chết không có chỗ chôn. Vươn người đứng dậy, trong hư không sát cơ hoành thu. Chỗ mi tâm linh quang chớp lên, tiểu huyết thân ảnh lập tức xuất hiện. Giờ phút này đầu rồng đối với Tiêu Thần hơi điểm, lập tức vẫy đuôi thân ảnh phá không mà đi. Tiểu huyết rời đi về sau, Tiêu Thần lại lần nữa giương tay. Một gã khác đang mặc xanh ngọc trường bào. Cùng Tiêu Thần dung mạo chín thành tương tự tu sĩ thân ảnh xuất hiện. Kim Ngọc Tông đối với Thanh Long mày cùng ta quan hệ cũng không hiểu biết. Lần này vô cớ cầu thân lộ ra quỷ dị. Ta Tiêu Thần tu đạo đến nay. Bằng vào thêm vài phần cơ duyên số phận. Nhưng nhiều nhưng lại chú ý cẩn thận có thể sống đến hôm nay. Tuy nhiên không chi huyện tình phải chăng cùng cái kia lôi đạo thiên tôn hoặc là luyện đan hiệp hội có quan hệ. Nhưng ta nhưng lại không thể không cẩn thận. Dù sao dưới mắt, Tiêu Thần còn không cùng hợp thể hậu kỳ đại năng giả đối chiến thực lực. Ta đi chỗ hắn chuẩn bị. Ngươi liền che giấu khí tức tiến về trước Phổ Hoa Tông. Nắm lấy cơ hội đem cái kia Kim Ngọc Tông một chuyến đều đồ diệt. Tiêu Thần lạnh giọng mở miệng. Đối diện xanh ngọc trường bào Tiêu Thần nhàn nhạt gật đầu. Trong mắt sát cơ như nước thủy triều. Hai người đối mặt gật đầu. Lập tức riêng phần mình quay người. Chân bước tiếp theo rơi xuống. Thân ảnh lập tức biến mất không thấy gì nữa. Cách chương.